Thiên Thượng Hồng Phi, chương 24, góc truyện audio.com, tử vong trong đấu trường La Mã, có thể sống lại trong vòng 10 giây. Thần Phong Nhất Thụ sau khi đứng dậy từ mặt đất, lập tức thay trang bị kỵ sĩ cực phẩm, cũng rất nhanh thêm trạng thái. Nhắm ngay Ly Thương Chi Tuyết chính là một chiêu băng phong vạn lý. Ly Thương Chi Tuyết là pháp sư chân chính, đối mặt với chức nghiệp cao công. Tất nhiên phải lui về phía sau tránh né, bởi vì bị đánh trúng một chút, tuy không chảy máu nhưng cũng xước ra. Đương nhiêu sau khi bình tĩnh lại, không cam lòng yếu thế, đánh trả một chiêu địa long tòa. Đối với hai người tự nhiên xoay qua đánh nhau, Hồng Phi có chút kinh ngạc, được thấy hai người đẳng cấp siêu cường. Thao tác siêu đẳng của server PK là cơ hội hiếm có không thể bỏ qua. Hồng Phi nhanh chân chạy đến một chỗ khác. Tiến vào Nguyệt Quang Bảo Hộp, sau đó thưởng thức ING. Đương nhiên mục đích tiến vào Nguyệt Quang Bảo Hộp chính là sợ kỹ năng quần công trên diện rộng siêu mạnh của pháp sư giết đến. Thưởng thức là một chuyện, nếu xem quá mê mẩn, không cẩn thận bị tên bay đạn lạc đánh trúng. Thanh danh một đời của cô coi như bỏ đi, Ly Thương Chi Tuyết đơn thuần là pháp sư, công kích so với dị sĩ cao hơn, nhưng phòng thủ lại thấp hơn. Đương nhiên hắn có huyền tinh chiến giáp đến gia tăng phòng ngự. Thần Phong Nhất Thụ cũng có sùng vật mạnh nhất server đến trợ giúp công kích. Bởi vậy hai người sàn sàn như nhau, nhất thời không phân cao thấp. Hồng Phi biết lần PK này không có kết quả, hoặc sẽ lưỡng bại câu thương, hoặc cả hai cùng thu tay lại. Vì vậy đối với kết quả trận PK này không có hứng thú. Cô xem, chủ yếu là vì hai vị này rất tiêu sái, cùng với việc phân tích kỹ năng PK, không hổ là cao thủ số 1 số 2 của server, đối với thời gian hồi kỹ năng do hệ thống quy định. Ở trong mắt bọn họ giống như không tồn tại, pháp sư mang tinh giáp màu lam cùng dị sĩ một thân hoàng kim khải giáp. Một khắc không ngừng phát ra đủ loại hào quang, đại biểu cho kỹ năng không ngừng phóng xuất. Cũng chỉ có người nắm chắc thời gian hồi cũng tần suất của các loại kỹ mới có thể đạt đến cảnh giới như vậy. Chênh lệch à, Hồng Phi chu môi, âm thầm có chút khó chịu. Cô cùng bọn họ, đối với khả năng nắm bắt kỹ năng có thể coi như không phân cao thấp. Nhưng kỹ năng thao tác bàn phím vẫn chậm nửa phần. Cho nên nếu để Ly Thương Chi Tuyết hoặc Thần Phong Nhất Thụ đi PK Thiên Hạ Huyền Ca. Coi cấp bậc cùng thực lực của hắn lúc này, ước chừng cùng Thiên Hạ Huyền Ca ngang sức ngang tài. Ai cũng không chiếm được tiện nghi. Có nhận định này, Hồng Phi cảm thấy bản thân còn phải luyện tập nhiều hơn nữa. Mặc kệ là luyện cấp hay thao tác, nghĩ như vậy, đối với trận PK này đã không còn hứng thú. Nhanh chóng kêu dừng, Thiên Thượng Hồng Phi, này, ta nói các ngươi ở trước mặt ta đánh nhau. Chẳng lẽ muốn tranh bổn cô nương, Thiên Thượng Hồng Phi, ai ra, mỹ nhân hóa ra cũng không hẳn là tốt, đối với những lời không biết ngượng của người nào đó, rốt cuộc khiến hai nam nhân đang hứng chí PK ngừng lại. Thiên Thượng Hồng Phi, các ngươi kỹ thuật không tệ, nhất thời không phân định được ai hơn, như vậy đi, ta chiếm tiện nghi, cả hai đều lấy, hừ hừ, một người thích Hạ Hồng Phi ở ngoài đời thực. Trong trò chơi lại dám hái hoa ngắt cỏ, rõ ràng không phải thiệt tình. Một người khác, trong trò chơi cùng người hầu ái muội, ngoài đời đã có bạn gái, còn chạy đến nhà người ta, cũng không phải thật tâm. Nếu tất cả mọi người đều không thật lòng, vậy đến đùa giỡn, Thiên Thượng Hồng Phi, 246 một người, 357 người còn lại, còn chủ nhật. Các ngươi muốn BL ta cũng không để ý, ai bảo các ngươi ở ngoài đời đùa giỡn bổn tiểu thư. Trong trò chơi ta phải đòi lại, Ly Thương Chi Tuyết, Thần Phong Nhất Thụ, thành công thu hoạch, hai tên im lặng tuyệt đối. Hồng Phi rất ư hài lòng, cười to vài tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực nghênh ngang mà đi, bởi vì ở nhà Tương Ly ngủ một đêm, lãng phí không ít thời gian luyện cấp, Hồng Phi quyết định sẽ chơi suốt đêm. Đương nhiên phải luyện cấp, nhưng kiếm tiền cũng không thể bỏ qua. Hồng Phi nhớ rất rõ ràng. Rạng sáng lúc 3 giờ, phía tây hồ nước trung tâm đảo Quarry, Boss Hắc Đế Tư sẽ xuất hiện trong nửa giờ. Tên kia, khi chết có xác suất nhả ra Hoàng Ngân Thư cấp 4. Khiến vũ khí gia tăng 20 công kích, Tây phương có Hoàng Ngân Thư cấp 4, Đông phương có Thanh Đồng cấp 4. Mà Hoàng Ngân Thư này phải là người đã từng đọc qua Hoàng Ngân Thư. Siêu tập đủ tài liệu mới có thể làm ra. Những thứ như vậy rất hiếm, bởi vì Boss mỗi lần xuất hiện đều ở địa điểm khác nhau. Chỉ có dựa vào may mắn, thêm nữa chỉ có 20, xác suất rơi ra, bởi vậy quyển sách này có giá trên trời. Trên server đã ra giá 1 triệu nhân dân tệ. Hồng Phi không lấy ước thiên thượng Hồng Phi đi tìm Boss. Bởi lẽ điểm luyện cấp ở Thiên Long Bát Bộ rất ít. Nếu rời khi rất có thể bị kẻ khác chiếm mất. Vì có thể lấy về nhưng nghĩ đến vạn nhất chọc tới kẻ phiền toái kiền chán ghét. Mục đích của Hồng Phi là tìm Thiên Hạ Huyền Ca báo thù. Tạm thời không nghĩ chọc đến nhiều phiền phức, bởi vậy ước thiên thượng Hồng Phi nhất định phải ở Thiên Long Bát Bộ chiếm chỗ. Hồng Phi song song mở ước tiểu tước yêu thương tới đảo Query. Tiểu tước yêu thương trước mắt cấp 20, đều là do cô cùng Ly Thương Chi Tuyết lúc trước mang đi luyện cấp. Ngay cả như vậy, một nhân vật cấp thấp, nếu muốn đánh boss cấp cao vốn không có khả năng. Bất quá Hồng Phi biết có một vài góc lác, có thể khiến quái bị động, kế tiếp có thể an toàn ngược boss. Đương nhiên kỹ thuật này không phải kẻ nào biết cũng có thể thực hiện. Thời điểm 3 giờ sáng, boss lập tức hiện ra. Hồng Phi biết có vài điểm là nơi boss có khả năng xuất hiện. Ấn theo trình tự đi một vòng. Quả nhiên phát hiện thân ảnh Hắc Đế Thư tại tọa độ 4545, 3434, Hồng Phi cũng không vội vàng hành động, cho nhân vật ăn một viên gia tốc, lại sử dụng phong chi chúc phúc tiếp tục gia tăng tốc độ. Phải biết rằng boss này công cao, tốc độ cũng mau, tốc độ bình thường của nhân vật tuyệt đối chậm hơn nó. Nhìn những tiểu quái xung quanh boss, Hồng Phi không dám tới gần. Sử dụng kỹ năng cơ bản của cung thủ liệt phong thư kích kỹ năng có phạm vi công kích xa nhất. Hắc Đế Tư bị đánh trúng, lập tức chú ý đến tiểu tước yêu thương. Tiểu tước yêu thương rất nhanh di động, hướng khe đá gần đại thụ chạy tới. Hắc Đế Tư tăng tốc đuổi theo. Tiểu tước yêu thương đến chỗ khe đá bên cạnh đại thụ liền dừng lại. Đợi đến khi quái vật chuẩn bị đến gần công kích, mới từ giữa khe hở nhảy lên. Hắc Đế Tư vừa thấy con mồi chạy trốn lại đuổi theo. Thân thể khổng lồ chẳng mấy mắc kẹt. Đương nhiên, nếu có người chơi thấy được cảnh này, hoặc nói tiểu tước yêu thương may mắn, hoặc nói loại kỹ năng trụ quái này không khó, ta cũng làm được, nhưng nói cũng như không. Nếu như ngay từ đầu Hồng Phi chạy qua khe hở, Hắc Đế Tư không tiếp cận được sẽ vượt qua chướng ngại vật tiếp tục truy kích. Cho nên tiểu tước yêu thương ở trước khe hở đã dừng lại một nhịp. Tiếp theo, cho dù boss bị vây, nếu tiểu tước yêu thương không đứng đúng vị trí, chỉ cần lệch một phân, boss lập tức đào thoát kiềm chế, tiếp tục công kích, này nói khó không khó, nói dễ không dễ, là chỗ tinh diệu trong trụ quái. Quái bị vây khốn, vấn đề được giải quyết 80. Hồng Phi không ngừng phóng ra kỹ năng công kích cao cấp. Cô đánh như thế, nhưng cũng phải đến 10 phút sau, màu Hắc Đế Tư mới tụt tới đây. Hồng Phi ngáp một cái, sắp kết thúc công việc, không biết lần này có rớt hay không. Đúng lúc này, một thân ảnh bay qua người nàng, Mạn Thiên Phi Vũ cùng Long Quyển Phong đồng thời xuất ra. Hướng Hắc Đế Tư công tới, Hắc Đế Tư tử vong, thân thể to lớn ngã rầm một cái, dưới chân chính là một quyển kỹ năng thư lấp lánh. Không phải Hoàng Ngân cấp 4 thì là gì? Hồng Phi điều chỉnh góc độ xem xét, phát hiện Tây Tây Á Vũ không biết đứng đó từ lúc nào. Pháp trượng trong tay đang vung lên, nhìn đã vừa sử dụng kỹ năng. Trong thiên địa, quyền sở hữu vật phẩm do boss cùng tiểu quái rơi ra có khác nhau. Quyền sở hữu vật phẩm do tiểu quái rơi ra thuộc về người gây thương tổn cao hơn. Mà vật phẩm do boss rơi ra thuộc về người ra chiêu cuối cùng. Tây Tây Á Vũ hẳn đã ở nơi này từ lâu nhưng không hề lên tiếng. Mãi đến khi nhìn thấy boss sắp chết mới ra chiêu tất sát. Cô nàng đắc ý vọt tới trước mặt boss chuẩn bị nhặt Hoàng Ngân Thư. Hồng Phi sao có khả năng để cho cô ta như ý, sử dụng kỹ năng quần công bạo phong tuyết. Đem Tây Tây Á Vũ đóng băng. Quái chung quanh cũng đồng dạng đông lạnh, Tiểu tước yêu thương chạy đến bên cạnh Tây Tây Á Vũ. Không phải muốn nhặt vật phẩm vì có muốn cũng không được. Trước 5 giây, vật phẩm thuộc về Tây Tây Á Vũ. Tây Tây Á Vũ, tiện nhân, ta giết ngươi trước rồi lấy thư. Tiểu tước yêu thương, giết ta, đến A, hai người đối thoại xong. Thời gian hữu hiệu của kỹ năng bạo phong tuyết chấm dứt. Tây Tây Á Vũ có thể khôi phục hành động. Cô nàng nâng cao pháp trượng, chuẩn bị thi triển thần thánh quang hoàn công kích Hồng Phi. Còn chưa có xuất ra, cô ta cùng tiểu tước yêu thương đồng dạng chết trên mặt đất. Hóa ra kỹ năng bạo phong tuyết mà tiểu tước yêu thương vừa sử dụng không những thành công đóng băng Tây Tây Á Vũ. Cũng thành công đem tiểu quái chung quanh boss Hắc Đế Tư người hầu của Hắc Đế Tư kéo đến. Một đàn quái vật cắn xé, hai kẻ phòng ngự thấp nháy mắt chết thảm. Hồng Phi thao tác bản phím tuyệt đối là nhanh nhất, huống hồ cô quyết định làm, tự nhiên biết được tiếp theo nên làm cái gì. Tây Tây Á Vũ bị tình huống đột nhiên phát sinh này làm bất ngờ. Dã Lâm vào trạng thái si ngốc, đợi đến khi nhớ ra phải lấy được Hoàng Ngân Thư. Hồng Phi đã nhanh chân đứng lên nhặt lấy, thuận tiện sử dụng khởi tử hồi sinh cứu sống Tây Tây Á Vũ. Hai người không phải tổ đội. Dựa vào cấp bậc 58 của Tây Tây Á Vũ, bị người cứu sống, tổn thất rất nhiều kinh nghiệm, mà Hồng Phi ngoài ý muốn đạt được rất nhiều kinh nghiệm. Tiểu tước yêu thương lên cấp 21 không? Tiểu tước yêu thương, hoa, tỷ tỷ vừa giúp ta tăng kinh nghiệm vừa giúp đánh boss. Quả nhiên người đẹp tâm cũng đẹp a Tây Tây Á Vũ. Ngươi, đồ rác rưởi. Không biết xấu hổ, đem Hoàng Ngân Thư cấp 4 trả lại cho ta. Chấm, tiểu tước yêu thương, hô hô, có bổn sự giết ta mà lấy a tiểu tước yêu thương vẫn chưa hồng danh. Cho dù Tây Tây Á Vũ giết nàng, cũng sẽ không đạt được trang bị gì. Tây Tây Á Vũ, đừng cho rằng ta không dám. Hôm nay không luân bạch ngươi, thề không làm người, tiểu tước yêu thương, tỷ tỷ xinh đẹp rất có chí khí. Nhanh đến đây đi, Tây Tây Á Vũ hiện giờ là pháp sư cấp 58. Muốn giết tiểu tước yêu thương không phải là việc khó, nhưng phải cái Hồng Phi lẩn nhanh như trạch, ở bên cạnh cô ta lượn tới lượn lui. Tây Tây Á Vũ thao tác không tốt, định vị không chuẩn, chịu thiệt thật lớn, người không đánh được, bản thân lại bị quái vật truy đuổi. Đánh không lại, tự nhiên gọi người đến hỗ trợ, mà lần này người tới. Lại là kẻ khiến cho Hồng Phi đau đầu. Ta vì ai cuồng, Tây Tây, sao lại thế này, ta vì ai cuồng, cấp bậc đứng hàng thứ hai. Võ giả, người chơi có phòng ngự cao nhất server. Tây Tây Á Vũ, 555. Tiểu tước yêu thương này rất vô sỉ. Người ta trong lúc vô tình nhìn thấy boss Hắc Đế Tư. Vất vả lắm mới đem nó đánh còn một tia máu. Cô ta lại đánh lén. Con cướp của muội Hoàng Ngân Thư cấp 4. Không, Hồng Phi nhịn không được bội phục Tây Tây Á Vũ. Cái gì kêu đổi trắng thay đen? Cái gì kêu nói không thành có? PS mỹ nữ trước mặt là minh chứng hoàn mỹ nhất. Ta vì ai cuồng, tiểu tước yêu thương, ngươi là ức phụ của ai? Tiểu tước yêu thương, ta không phải ức phụ. Ta vì ai cuồng, thần phong ngự tuyết, đừng nghĩ đến ngươi cùng bang hội với ly thương chi tuyết. Lão tử sẽ bỏ qua cho ngươi, cùng ngươi nói cho rõ, ngọa hổ tàng long chúng ta không cướp điểm luyện cấp của hắn. Bất quá là giữ thể diện cho đôi bên, còn không ai sợ ai. Tiểu tước yêu thương, vậy à, ngươi ý cấp bậc cao giết ta, ta cũng không nói, chẳng qua hy vọng ngươi có thể nhận thức chân tướng. Tây Tây Á Vũ thực sự có khả năng vây được Hắc Đế Tư để giết sao? Ta vì ai cuồng, này. Tây Tây Á Vũ, ta không vây được quái, giết không được boss, vậy tiểu dị sĩ cấp 21 như ngươi có thể làm được sao? Cười đến rụng răng, Tây Tây Á Vũ, cuồng dê dê, nữ nhân này thật quá đáng, cô ta vẫn đối muội có thành kiến. Lần trước muội cùng huynh cãi nhau rời bang, phải đi thần phong ngự tuyết, kết quả cô ta ở thiên tám dẫn quái hại chết muội. Còn ở trong bang vu muội ăn cắp trang bị. Vô thanh vô tức kia chẳng phân biệt được thị phi trắng đen. Đem muội đá ra khỏi bang. 5.555.555 muội khổ muốn chết. ta vì ai cuồng, tiểu tước yêu thương ngươi như thế nào không biết xấu hổ. Tiểu tước yêu thương, ta vì ai cuồng, trước kia ta vẫn cảm thấy ngươi ở server chúng ta có chút năng lực. Không nghĩ tới ngươi cũng chỉ là một kẻ dễ bị người ta kích động. Ta vì ai cuồng, ta là người thế nào? Không đến phiên ngươi đánh giá. Tây Tây Á Vũ, cuồng dê dê, nữ nhân này thự không biết xấu hổ. À cư nhiên chủ động làm người hầu của Ly Thương Chi Tuyết. Ở khắp nơi kêu chủ nhân, sợ người khác không biết ả là người hầu. Chẳng phải muốn Ly Thương Chi Tuyết ra mặt cho ả, ngay cả tôn nghiêm cũng không cần. Nếu là muội, muội thật không làm được. Tiểu tước yêu thương, PS tỷ tỷ, ta nghĩ dù ngươi chủ động làm người hầu của Ly Thương Chi Tuyết, người ta còn không cần. Hừ, lúc trước cùng một đám nữ nhân ở Thiên Tám xin Ly Thương Chi Tuyết mang đi luyện cấp. Giờ muốn trở mặt, Tây Tây Á Vũ, ngươi nói bậy. Tiểu tước yêu thương, ta có chụp hình, muốn đăng lên diễn đàn. Tây Tây Á Vũ nháy mắt trầm mặc, nhưng lập tức phản pháo. Tây Tây Á Vũ, ngươi muốn đăng ảnh đã PS, ta cũng không có ngăn cản. Dù sao ta là người như thế nào? Cuồng dê dê rất rõ ràng, ta vì ai cuồng, Tây Tây nhân phẩm ta rõ nhất, ta tặng trang bị nàng chưa từng cầm, sẽ không làm việc ghê tớm đó. Ngươi đăng ảnh ta cũng không tin. Tiểu tước yêu thương, yêu à, chỉ sợ trang bị ngươi tặng cô ta không vừa mắt. Bây giờ cô ta một thân mộng chi vũ y, bao nhiêu chân quý a, hỏi cô nàng xem làm sao có được. Tây Tây Á Vũ, ta dùng AMB mua. Thế nào, tiểu tước yêu thương, hay cho một câu ta mua. Tây Tây Á Vũ, ngươi cũng thực cực phẩm. Quên đi, ta cũng không cùng các ngươi phí lời. Hoàng Ngân thư cấp 4 ở đây. Nói xong, đem thư ném xuống đất. Tây Tây Á Vũ vừa đi qua. Tức giận muốn chết, Tây Tây Á Vũ, ngươi cư nhiên hủy, nữ nhân này cư nhiên hủy đi Hoàng Ngân thư cấp 4 giá 1 triệu nhân dân tệ. Tiểu tước yêu thương, có sao không, ai nha, ta là tân nhân, không biết sử dụng như thế nào. Hủy cũng tốt, mặc kệ nói như thế nào, thư ta đã không cầm, hiện tại có thể đi chưa? Ta vì ai cuồng, tiểu tước yêu thương, ngươi quá đáng, còn muốn chạy không dễ như vậy. Tây Tây Á Vũ, bọn thần phong ngự tuyết các ngươi là một lũ rác rưởi. Một đám nhát gan sợ chết, làm cho người ta nhìn thấy liền phát ói. Hồng Phi vốn coi tiểu tước yêu thương là ức phụ, bị giết cũng không sao. Dù sao nàng cũng như nguyện thấy được bộ dạng điên cuồng của Tây Tây Á Vũ. Một quyển sách đáng giá, nhưng ngàn vạn không nên sỉ nhục bang hội của nàng. Thần phong ngự tuyết, thời gian nàng gia nhập không lâu. Nhưng nhớ lại những điều tốt đẹp đã trải qua, cùng bằng hữu đáng kết giao, có người tâm lý mơ hồ, đem cho nàng cảm giác gia đình, dù thế nào cũng không đến phiên người ngoài lăng nhục, bây giờ ở lại Thiên Tám luyện cấp có ích gì, sau này có thể chiếm lại, nhưng không thể buông ta Tây Tây Á Vũ. Hồng Phi đổi sang ước thiên thượng Hồng Phi, sử dụng hảo hữu truyền tống quyển trục, bay đến bên người tiểu tước yêu thương. Ta vì ai cuồng, thiên thượng Hồng Phi ngươi làm cái gì? Thiên thượng Hồng Phi, ta là một thành viên trong bang hội rác rưởi mà PS tiểu thư kia vừa mắng. Ta vì ai cuồng, ngươi không phân biệt trắng đen đã xuất đầu. Thiên thượng Hồng Phi, ngươi ban đầu chẳng phải cũng không phân biệt trắng đen đã ra mặt sao? Ta vì ai cuồng, tiểu tước yêu thương của bang hội các ngươi cướp Hoàng Ngân thư cấp 4 của chúng ta còn có mặt mũi để nói. Thiên thượng Hồng Phi, phải không? Như vậy xin hỏi PS tiểu thư, ngươi nơi nào gặp được Hắc Đế Tư? Lại làm sao trụ quái? Có thể mời ngươi dùng một người hầu Hắc Đế Tư? Lặp lại lần nữa động tác trụ quái. Tây Tây Á Vũ, ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện, căn bản không chú ý đến tọa độ. Trụ quái cũng là vô tình, thời điểm chạy trốn xuyên qua khe hở, nó liền không động đậy. Thiên thượng Hồng Phi, hoa, PS tiểu thư may mắn không phải tốt bình thường, có nhiều vô tình như vậy, ta vì ai cuồng, ta mặc kệ chuyện gì đã xảy ra, dù sao tiểu tước yêu thương cướp Hoàng Ngân cấp 4 của Tây Tây. Nàng trong bang các ngươi, lại khi dễ người khác, chuyện này ta nhất định quản. Thiên thượng Hồng Phi, được rồi, vậy đến PK đi, ta vì ai cuồng. 2v2 cũng là công bằng. Trước máy tính Hồng Phi bật cười một tiếng. Ta vì ai cuồng này cũng dám nói ra miệng. 2v2 cũng là công bằng. Trước không nói nàng một người thao tác hai ớt. Cấp bậc tiểu tước yêu thương so với Tây Tây Á Vũ thấp hơn không ít. Công bằng ở đâu? Thiên thượng Hồng Phi, hay cho câu công bằng. Đến đây đi, cách chương.